Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi rời khỏi thành phố này, nơi đã từng là thành phố vinh quang của hắn, thành phố gia tộc hắn cắm rễ. Bây giờ đối với hắn mà nói, cái gì cũng không phải. Đường Triết Lý thực sự tuyệt tình, khiến người ta căn bản không thể tin nổi. Ông ta lại đối phó cả với đứa cháu ông ta thương yêu nhất, đứa cháu do chính tay ông ta bồi dưỡng. Đêm cuối cùng trước khi đi, tôi tới gặp một người đang lẳng lặng ngủ say. Từ xa tôi bỗng nhìn thấy trước mộ Việt Phong có bóng người đang di chuyển, hình như là một người đàn ông. Gã lén lút trước mộ Việt Phong bồi hồi một lúc, gã định nhắc lại điều gì đó, mà tôi tới gần hình như đã dọa đến gã. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo xấu xí trên mí mắt phải. Gã đã nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trước mộ Việt Phong có một bó hoa và nén hương đang cháy dở. Gã đó là ai vậy? Tại sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy? Mang theo nghi hoặc, tôi ngồi xuống trước mộ Việt Phong, nhẹ nhàng lấy tay lau bụi trên bìa mộ. Trên đó anh đang cười, không có bi thương, không có thù hận. Việt Phong, anh có khỏe không? Ở thế giới bên kia anh khỏe chứ? Em phải đi rồi. Việt Phong, em phải rời khỏi thành phố này. Xin lỗi, em đã không thể tuân thủ ước định của chúng ta. Không chỉ vì đứa nhỏ trong bụng, mà còn vì một lý do không thể vứt bỏ. Việt Phong, hãy tha thứ cho em. Ở nhà ga, khi ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố này, tôi thấy Đường Dực Diễm nhìn sang ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Biểu tình cô đơn làm cho người ta đau lòng. Thầy hắn nắm lấy bàn tay tôi, mắt vẫn nhìn chăm chú bên ngoài xe. Xe chậm rãi rời khỏi sân ga. Đường Dực Diễm quay đầu lại nhìn tôi cười. Duyệt Duyệt, cả đời này em cũng không có cách nào thoát khỏi anh. Chúng tôi đi tới một thành phố khác, một thành phố hoàn toàn xa lạ. Điểm giống nhau là nơi này cũng có biển xanh thẳm. Chúng tôi thuê phòng ở ngay gần biển. Đường Dực Diễm nói nơi này không khí thoáng đãng, thích hợp cho đứa nhỏ. Mỗi ngày hắn đều ôm lấy tôi, cùng với tiếng sóng biển đi vào giấc ngủ, thích ý, thỏa mãn. Nhưng sự thật trước mắt khiến chúng tôi không thể không chấp nhận. Tất cả mọi thứ đều cần. Thứ mà Đường Dực Diễm chưa bao giờ thèm để ý, nhưng vẫn có được. Tiền. Hắn kiêu ngạo tự tôn nên không cho phép tôi ra ngoài tìm việc. Còn hắn, một người có bằng cấp cao, chỉ số thông minh cao, diện mạo xuất sắc, là nhân vật mà các công ty lớn tranh giành, nhưng lần nào cũng gặp phải trắc trở. Chúng tôi đều biết tại sao, nhưng không biểu hiện ra. Có một người đang từ từ chờ đợi sự thỏa hiệp của Đường Dực Diễm. Ông ta muốn Đường Dực Diễm tự mình nhận ra hắn đã ngu ngốc đến thế nào. Lúc đó Đường Dực Diễm bất đắc dĩ ôm tôi, chuyên sát nói: hóa ra lại khổ sở như vậy. Cảm giác bị người ta bức bách thì khổ sở như vậy. Tôi nghĩ hắn lâm vào hoàn cảnh như thế này cũng là do trước kia đã làm tôi đau đớn. Cuối cùng, lúc tôi chuẩn bị khuyên hắn bỏ cuộc, thì có một ngày, Đường Dực Diễm lại phấn khởi chạy về nói với tôi. Hắn đã tìm được việc, một công việc không tệ. Hắn không chịu nói cụ thể cho tôi, chỉ hứa nhất định sẽ để tôi và con không phải lo cơm áo. Nhưng từ đó về sau, quả thật như thế, hắn không ngừng mua thuốc bổ về, lại bắt đầu tiêu tiền như nước. Có câu, từ giản nhập xa dịch, từ xa như giản nan. Huống chi hắn còn là người được ngậm chìa khóa vàng xa đời. Dù tất cả đều là vì tôi mà mua, hắn vẫn nhịn không được mà oán giận một chút. Dù sao cũng không phải như trước kia. Hơn nữa tôi thấy công việc của Đường Dực Diễm không ổn lắm. Phần lớn giờ làm đều là lúc đêm khuya. Mỗi lần hắn trở về đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Thậm chí có lần trên người hắn toàn vết thương. Sự nghi ngờ của tôi ngày càng lớn. Tim rất đau. Tôi biết hắn gây lén gạt tôi làm gì đó. Nhưng tính cách của hắn là như vậy. Nếu hắn không muốn nói thì ai cũng không thể hỏi được. Việc tôi có thể làm chỉ là chờ đợi, chỉ là cho hắn một gia đình ấm áp. Kỹ thuật nấu nướng của tôi cũng tiến bộ không ít. Đậu phụ đã không còn là món duy nhất tôi biết làm. Đồ ăn tôi nấu cũng tạm được. Thỉnh thoảng Dực Diễm còn khen tôi một chút. Tuy rằng hầu như lúc ăn những món này, lông mày của hắn luôn bất giác nhăn lại. Nhưng dáng vẻ cố gắng nuốt xuống của hắn đã cho tôi biết hắn không nói dối. Trong lòng hắn, có lẽ đồ ăn tôi làm là hương vị ngon nhất thiên hạ. Mỗi ngày sau khi ăn tối xong, hắn đều cùng tôi tản bộ trên bờ biển, gắt gào nắm tay tôi không buông. Hắn cũng không nhắc tới những chuyện trước đây, hầu như chỉ nói đứa nhỏ sau này sẽ thế nào, chúng tôi sẽ thế nào. Còn tôi chỉ cười đáp lại, nhìn hắn thần thái phiêu sật, mặc hắn nắm tay tôi, ôm tôi, cam tâm tình nguyện. Những ngày hạnh phúc như vậy cứ trôi qua. Đã 3 tháng, bụng của tôi bắt đầu có thay đổi. Đôi khi tôi cảm giác được bụng có một chút động đậy. Đó là một sinh mệnh sống. Hơi thở của bé đã bắt đầu quanh quẩn, gắn với nhất cử nhất động của tôi. Tôi vuốt bụng mình, nụ cười hạnh phúc phát ra từ nội tâm. tôi nấu thức ăn ngon cho Đường Dực Diễm trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net